ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống chương trình này thực sự không ổn chút nào. Người nổi tiếng nhiều ống kính hơn. Nhiều ống kính hơn thì có thể thu hút lượng truy cập lưu lượng nhiều hơn. Là một vòng lặp chết. Nhưng dù sao thì Thiếu Niên Ngân Hà cũng chỉ là một chương trình tạp kỹ. Đương nhiên ai có lượng truy cập lớn hơn thì có ống kính nhiều hơn. Cũng giống như các bộ phim thần tượng hiện tại, chuyên đi tìm lưu lượng, bởi vì khả năng kiếm tiền của lưu lượng rất mạnh mẽ. Nói thẳng ra, chính là thị trường xấu xa, đáng thương cho những đứa trẻ đã làm thực tập sinh nhiều năm như vậy. Ôi, đúng vậy, tôi chú ý đến đầu tường nhỏ 3 năm. Tôi còn tưởng rằng lần này cô ấy có thể dựa vào chương trình này để nổi tiếng. Nhưng xem hình thức thi đấu này, xem ra không có cảnh quay gì rồi. Suy cho cùng, đây là vấn đề hệ thống của chương trình đúng không? Vậy thì, sao chúng ta không sửa quy tắc đi? Trong lúc tranh cãi, đột nhiên có một giọng nữ trong trẻo vang lên trong trường quay. Chắc là do phát biểu của cô quá kinh người. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lần theo tiếng nói mà quay lại nhìn, rõ ràng là họ nhìn thấy đương sự thoải mái ngồi ở ghế 100. Trong tay còn cầm một chai sữa chua do nhà tài trợ cấp. Đã uống hơn phân nửa chai. Hạ Trừng Trừng, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Kinh ngạc nhìn cô, không thể tin được cô có thể nói ra những lời này. Nếu hệ thống của chương trình có vấn đề, thì đương nhiên phải sửa đổi rồi. Hạ Trừng Trừng lại chậm rãi lặp lại một lần nữa. Mọi người càng thêm sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tần Mặc ngơ ngác hỏi. Hạ lão sư, cô có biết cô đang nói cái gì không? Đương nhiên là tôi biết chứ. Hạ Trừng Trừng quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, nghiêm túc nói. Thời gian khi cô làm thực tập sinh nhảy xa hay nhảy ngắn gì cũng kém như nhau. Nên cô có ý kiến gì sao? Tần Mặc, không phải chúng ta ở chung một công ty sao? Tại sao cô lại châm tôi? Hạ Trừng Trừng nhìn về phía Hứa Triệt. Chương trình này tổ chức để tuyển chọn nhóm nữ. Người đầu tiên cần phải ủng hộ chính là các thí sinh vừa cố gắng vừa nhảy giỏi. Ngược lại việc ủng hộ người chỉ mới học 1-2 tuần như tôi ngồi ở vị trí số 1. Rất không hợp lý. DTV Hà Tứa Triệt. Cô à, cô có biết cô đang nói gì không? Sao ngay cả cô cũng phản đối cô vậy? Vẻ mặt Tống Ngữ Ngưng sững sờ. Tất cả thí sinh đều sững sờ. Hứa Triệt là người đầu tiên phản ứng lại. Bình tĩnh nói, Trừng Trừng, tôi đã nói rồi. Đây là quy tắc của chương trình. Em đừng làm ầm ĩ nữa. Sắc mặt Hạ Trừng Trừng trầm xuống vài phần. Không còn thái độ ung dung như trước nữa. Tôi đã nói rồi, quy tắc của chương trình không thích hợp, nên sửa. Tần Mặc, nhưng cô chỉ là thí sinh, làm sao có thể thay đổi quy tắc chương trình? Ai nói tôi là thí sinh? Hạ Trừng Trừng thản nhiên đứng dậy trước mắt bao người, đứng giữa sân khấu, thật ngại quá, vừa nãy tôi quên nói. Trên mạng có tin đồn rằng tôi muốn tham gia Thiếu Niên Ngân Hà, muốn ra mắt với thân phận nhóm nhạc nữ. Điều này hoàn toàn không đúng. Trước đó tôi không có cơ hội phát biểu. Tại đây, tôi cần phải làm rõ với đông đảo cư dân mạng rằng tôi quả thật muốn tham gia Thiếu Niên Ngân Hà. Nhưng không phải với tư cách thí sinh. Hạ Trừng Trừng thờ ơ nhìn lướt qua mọi người đang ngơ ngác trong phòng thu. Sau đó nhìn về phía ống kính. Thản nhiên cười, mà là một nhà đầu tư. Tất cả mọi người ở đây đều vẻ mặt sững sờ. Trong mắt tràn đầy hoang mang mờ mịt. Tôi có nghe nhầm không? Thí sinh giỏi nhất đã biến thành nhà đầu tư. Trong giới có tiền lệ như vậy sao? Hình như là có. Cách đây không lâu chính là lúc khởi quay Tiên Quyết. Nữ thứ hai biến thành tổng sản xuất. Lầu trên nhắc tôi mới nhớ. Lúc đó nữ thứ hai chính là chị Trừng. Trong lúc mọi người sững sờ, đạo diễn Trịnh đi tới bên cạnh Hạ Trừng Trừng. Hạ lão sư nói cũng không sai. Tin đồn trên mạng là sai sự thật. Cô ấy quả thật không phải thí sinh mà là nhà đầu tư số 1 của chúng ta. cách chương.